chỉ có tinh hà kết giới vững chắc mới là nền tảng lớn nhất. Nếu tinh hà kết giới xảy ra chuyện, tất cả cố gắng đều sẽ đổ sông đổ bể, trở nên không còn ý nghĩa gì. Hiện tại giao phong chính diện với dị tộc, căn bản không có nửa phần thắng, chỉ có một kết cục diệt chủng vong tộc. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là, rốt cuộc nhóm thứ hai trốn ra có bao nhiêu thần hồn, những thần hồn đó, thực lực mạnh nhất mạnh thế nào? Nếu không làm rõ ràng vấn đề này, đối với hành động của bọn họ mà nói, sẽ mang đến vô số phiền toái. Loại tìm kiếm bổ lưới này, xác thực rất có hiệu quả. 5 người bắt đầu triển khai tìm kiếm trải thảm thần thức ở tầng 12 mê cung. Thời gian nửa ngày, đã đánh chết được 2 thần hồn. 2 thần hồn này, đều là thần hồn chân thần đạo đỉnh phong. Đối với bất cứ người nào trong bọn họ mà nói, đều không có bất cứ uy hiếp nào. Hiển nhiên, giữa các thần hồn này có sự hô ứng lẫn nhau. Triển khai loại tìm kiếm này, những thần hồn khác lập tức kinh động, thấy rõ được ý đồ của bọn họ, bắt đầu phân tán ra, triển khai loại chiến thuật du kích. Mục đích rất đơn giản, là muốn chia rẽ mạng lưới tìm kiếm của bọn họ, tiêu diệt từng cái. Không hề nghi ngờ, thần hồn của nhóm thứ hai chạy ra, nhiều hơn nhóm thứ nhất một cách đáng sợ. Nhưng về thực lực mà nói, xác thực yếu ớt hơn nhóm thứ nhất một chút. Những thần hồn này đều là lão quái của mấy vạn năm trước. Tất cả đều là hạng người giàu hoạt. Một khi thấy rõ chiến thuật của bọn người Tần Vô Song, lập tức áp dụng cách xử lý. Bọn chúng phái ra 6-7 thần hồn am hiểu về ẩn núp chạy trốn, cùng là thần hồn thiên thần đạo một kiếp, ở trong tầng 12 mê cung, chơi trò trốn tìm với bọn Tần Vô Song. Loại chiến thuật này, nhất thời đã ngăn chặn chiến thuật của bọn Tần Vô Song. Thần hồn của 5 người bọn họ đủ cường đại, có thể bao trùm lên một tầng mê cung. Nhưng tìm kiếm thần hồn và tiêu diệt đối thủ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dưới loại tình huống này, với thực lực của 5 người bọn họ, một khi phân tán ra, ưu thế sẽ mất sạch sành xanh, ngược lại sẽ khiến kẻ địch có được ưu thế về số người. Còn một khi 5 người liên hợp lại một chỗ, những thần hồn khác rất có khả năng phát hiện ra nơi của tinh hà kết giới, từ đó hình thành uy hiếp với Kim Quang Long Vương. Kim Quang Long Vương là chướng ngại duy nhất thông tới tinh hà kết giới. Một khi Kim Quang Long Vương bị công kích, tinh hà kết giới bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị kẻ địch trùng kích. Loại uy hiếp này tuyệt đối là chí mạng. Trong một nơi bí mật của tầng 9 mê cung, gần 20 thần hồn đang tập trung lại một chỗ. Đến đủ rồi chứ? Một thần hồn cường đại nhất trong số đó ngồi tít trên cao hỏi. Người này rõ ràng đã chiếm cứ được thân thể của cường giả đồ đằng nào đó của hỏa thần trúc dung tộc, đã tiêu diệt thần hồn của gã cường giả hỏa thần trúc dung tộc đó, cướp đoạt lấy thân xác. Thân thể này lại có thực lực chân thần đạo 6 kiếp, cũng là thân thể cường đại nhất trong số những thân thể mà bọn chúng cướp đoạt được. Còn thần hồn này, hiển nhiên cũng là người mạnh nhất trong một đám thần hồn ở đây, chính là thiên thần đạo 3 kiếp. Ở trong đám thần hồn này, không cần tranh luận gì cả cũng có một thủ lãnh. Người đó tên là Nghịch Ngao. Nghịch Ngao mặc dù không có luyện hóa xong khối thân thể này, nhưng có thân thể, dù sao vẫn hơn không có. Mỗi hành động của hắn đều rất có khí phách vương giả. Ở hai bên người hắn, còn có 6 thần hồn cướp đoạt được thân xác. Một trong số đó, bất ngờ là thân xác của cửu biến thiên yêu Bạch Hổ. Còn có 5 gã đều là cường giả tới từ các nơi, tất cả đều có tu vi của chân thần đạo. Tập đoàn 7 người này, hiển nhiên là những kẻ xuất sắc của đám thần hồn này. 6 người khác, cao nhất cũng chỉ là chân thần đạo 2 kiếp và đều tôn Nghịch Ngao làm thủ lãnh. Nghịch Ngao đại nhân, đám người chúng ta, tổng cộng trốn ra 32 tên. Nhóm trước đó, trốn ra 23 tên cường giả, là Nghịch Long đại nhân chỉ huy. Tổng cộng 55 tên, không sót một ai, toàn bộ đều chạy ra rồi. Nhưng mà, nhóm này của chúng ta, bị bọn chúng giết chết 8 huynh đệ. Ngoài 6 huynh đệ đang chấp hành nhiệm vụ ra, 18 người khác, đều đang ở đây. Được, Nghịch Ngao đại nhân khí phách phấn chấn, ánh mắt lành lạnh nhìn quét qua đám người trước mặt. Ta đã ra bên ngoài quan sát một chút, hiện giờ ngoài cửa động, đã có người canh gác rồi. Xông ra ngoài, thương vong sẽ rất lớn. hai tên trấn giữ cửa động còn khó chơi hơn những tên gia hỏa trong này. Cho nên chúng ta phải ở trong này luyện hóa thân thể, đem thực lực bản thân phát huy đến mức mạnh nhất mới có thể dẫn dắt các huynh đệ xông ra. Chỉ cần xông ra được, chúng ta sẽ tự do. Đến lúc đó, đại lục thiên huyền này chính là thiên hà của chúng ta. Những cường giả dị tộc này bị phong ấn mấy vạn năm, khát vọng đối với tự do đã đạt đến một loại trình độ biến thái. Nghe được lời này, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nghịch Ngao đại nhân, một gã thủ hạ bên cạnh hắn khẽ động miệng, tựa hồ có lời muốn nói. Nghịch Mông, ngươi có gì muốn nói? Nghịch Mông cũng là một trong những cường giả có được thân xác, cẩn thận nói. Nghịch Ngao đại nhân, Nghịch Long đại nhân bọn họ chạy ra, nhất định sẽ tiếp ứng cho chúng ta. Ta cảm thấy, chuyện ra ngoài, thật sự không cần gấp gáp. Thần khí mê cung này, là một xào huyệt bí mật của đại lục thiên huyền, không phải nói là có liên quan đến tinh hà kết giới sao? Ta cảm thấy, nếu chúng ta có thể tìm được tinh hà kết giới, như vậy mới là một chuyện đại công. Sau này quay về đại lục phong vân, hai vị chủ thần nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta thân thể thiên thần đạo. Lời này thật ra đã nhắc nhớ Nghịch Ngao đại nhân, ánh mắt lóe lên bất định, cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên là đang suy nghĩ vấn đề này. Nghịch Mông, lời ngươi nói rất có đạo lý. Ta nói những tên gia hỏa đáng giận đó tại sao lại kỳ quái như vậy? Bắt đầu tìm kiếm từ tầng 12 mê cung, nhất định là ở một nơi nào đó của tầng 12 mê cung. Nghịch Ngao không phải là loại người không có đầu óc, ngược lại, cơ mưu sắc sảo, chính là một nhân vật thủ lãnh vô cùng xuất sắc. Từ một chút suy nghĩ trên đại cục, đã phân biệt ra một chút mùi vị. Nghịch Mông gật gật đầu, đúng, bọn chúng khẩn trương như vậy, nhất định là lo lắng cho tinh hà kết giới. Nếu không, bọn chúng rất có thể phong ấn bên ngoài thần khí chi môn, chúng ta không ai ra được, há không phải làm một mẻ, khỏe suốt đời sao? Những thần hồn dị tộc khác đều liên thanh phụ họa, hiển nhiên, bọn chúng đều vô cùng tán đồng loại phân tích này của Nghịch Mông. Sắc mặt Nghịch Ngao âm trầm bất định, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Nghịch Mông cũng không lên tiếng, hắn biết thủ lãnh đại nhân lúc này đang suy nghĩ đối sách. Mặc dù biết tinh hà kết giới ở đây, nhưng tất cả đều là thần hồn vừa mới trốn ra, lực chiến đấu ngay cả một nửa cũng chưa khôi phục được, tùy tiện đi đụng độ với những cường giả đó tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, vô song hiến kế. Hiện trường yên lặng thần kỳ, tất cả mọi người đều đang đợi quyết định của Nghịch Ngao đại nhân. Dị tộc vô cùng chú ý kỷ luật, thủ lãnh có quyền uy tuyệt đối. Nghịch Ngao không lên tiếng, không cho bọn chúng ý kiến gì, bọn chúng đơn giản cũng không dám nói gì. Rất lâu sau, ánh mắt của Nghịch Ngao trở nên phức tạp, nhìn quét qua tất cả những người trước mặt, hỏi, ta muốn nghe qua ý kiến của các ngươi. Nghịch Mông, ngươi nói trước đi. Nghịch Mông là người người đưa ra ý kiến về tinh hà kết giới, để hắn nói trước thật ra cũng không có gì chê trách. Nuốt một chút nước bọt, Nghịch Mông cẩn thận nói, đại nhân, căn cứ vào tình báo và con mắt quan sát khách quan của ta, đại lục thiên huyền quả nhiên vẫn có thiên thần đạo cường giả, cũng không giống như chúng ta hiểu biết, tất cả thiên thần đạo cường giả đều hy sinh để phong bế tinh hà kết giới. Đúng, thiên thần đạo cường giả khẳng định là có, bằng không muốn truy sát những huynh đệ chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nghịch Ngao biểu thị tán đồng quan điểm này của hắn. Nhưng mà, tinh hà kết giới chính là kết giới tự thân. Một khi kết thành, thông đạo câu thông với thiên địa vũ trụ sẽ bị phong bế. Làm sao có thể có thiên thần đạo cường giả? Lẽ nào là thiên thần đạo cường giả lưu lại từ thời đại thái cổ sao? Nghịch Mông suy nghĩ vô cùng chu đáo. Hừ, có phải là thần đạo của thời đại thái cổ hay không? Quan trọng lắm sao? Một vị cường giả bên cạnh Nghịch Mông nói. Rất quan trọng. Nếu là thần đạo của thời đại thái cổ, càng đáng sợ. Bởi vì bọn chúng biết nội tình của chúng ta, càng biết đối phó với chúng ta như thế nào. Xem dáng vẻ của bọn chúng, thật ra cũng không giống là lưu lại từ thời đại thái cổ. cho nên ta mới cảm thấy càng thêm kỳ quái. Bọn chúng tại sao lại tu luyện được đến thiên thần đạo chứ? Vấn đề này của Nghịch Mông đã nhắc nhở Nghịch Ngao đại nhân. Trong mắt Nghịch Ngao đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Nghịch Mông, ý tứ của ngươi là đại lục thiên huyền còn có thông đạo khác câu thông với thiên địa vũ trụ sao? Nghịch Mông cười chua xót, đại nhân, vấn đề này cũng không dễ kết luận, nhưng cần phải xác định rõ ràng có quan hệ với tinh hà kết giới hay không. Nghịch Ngao gật gật đầu, nói đi nói lại vẫn là tinh hà kết giới, xem ra bất luận như thế nào cũng phải làm cho rõ ràng mới được. Nói đến đây, Nghịch Ngao đã có chủ ý. Chúng ta tạm thời không cần xung đột chính diện với bọn chúng, để tránh quá nhiều thương vong. Hiện tại, số người của bọn chúng hiển nhiên là không đủ. Chúng ta đúng là nhiều người, nhưng thần hồn cũng không vững chắc. Muốn chữa trị vết thương do phong ấn gây ra, không có thời gian từ 3 đến 5 năm là không thể. Chúng ta muốn dung hợp thân thể này, chỉ ít cần phải thời gian 100 năm. Nghịch Ngao nói, chúng ta kéo dài với bọn chúng thời gian 100 năm, tin rằng bọn Nghịch Long nhất định cũng quay về tiếp ứng. Đến lúc đó, nội công ngoại kích, một đòn đánh tan những cường giả của đại lục thiên huyền. Đại nhân anh minh, nói thật, những cường giả này kỳ thật cũng không muốn đá chọi đá với những cường giả của đại lục thiên huyền. Không phải bọn họ sợ hãi, mà là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại mới từ trong phong ấn thoát ra, một nửa thực lực còn không phát huy ra được, lấy đá chọi đá, đó không phải tự tìm đường chết cho mình sao? Cho dù là Nghịch Ngao đại nhân, có tu vi thiên thần đạo 3 kiếp, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ đối kháng được với thiên thần đạo 1 kiếp. Nhưng nếu có thể cho bọn họ thời gian mấy năm để khôi phục, tình huống sẽ trở nên hoàn toàn khác. Cho nên, sự bức thiết nhất của bọn họ không phải là đi giết mấy cường giả của đại lục thiên huyền, mà là tranh thủ thời gian, khôi phục thực lực. Mặc dù bọn họ trước mắt không có thân thể có thể bắt giữ, nhưng mà thần hồn có thể khôi phục đến tiêu chuẩn 10 phần, đó cũng là có thêm một phần bảo đảm rồi. Nghịch Mông, ngươi dặn dò 6 huynh đệ kia, đừng chống chọi với bọn chúng, phải chú ý chiến thuật. Kêu bọn họ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Đồng thời, nói bọn họ cố gắng điều tra một chút, nếu phát hiện có dấu vết của tinh hà kết giới, lập tức báo lên. Chúng ta sẽ phái thêm người tới trùng kích tinh hà kết giới. Nếu như vậy, bọn chúng sẽ lo cái này mất cái kia. Thời gian của chúng ta càng thêm đầy đủ. Nghịch Ngao không thể hẹn là nhân vật cấp bậc thủ lãnh, rất nhanh đã nắm bắt được vấn đề trung tâm. Nghịch Mông tuân lệnh, hưng phấn nói, vâng, đại nhân. 6 thần hồn kia là cường giả do Nghịch Ngao chọn lựa kỹ càng, cũng là cường giả sở trường nhất về chạy trốn, am hiểu thuật ẩn nấp nhất. Những gia hỏa này chỉ có một nguyên tắc, tuyệt đối không chống chọi với bọn Tần Vô Song. Dùng hết tất cả biện pháp, lượn vòng quanh bọn Tần Vô Song, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Nghịch Mông, bọn họ càng thêm kiên định, bắt đầu có ý thức tìm tòi. Cứ như vậy, chiến thuật tìm kiếm trải thảm thần thức của bọn Tần Vô Song lập tức tuyên cáo mất đi hiệu quả. Đối sách của đối phương là phân tán chạy trốn, thu hút sự chú ý của bọn họ, khiến 5 người bọn họ không cách nào hình thành một chỉnh thể hữu cơ, đem tổng thể của bọn họ chia cắt ra. Không Minh Tử lẩm bẩm chửi bới, mấy tên gia hỏa này thực sự giàu hoạt. Xem ra, thời đại thái cổ cũng không phải lương thiện gì. Chuyện này thật ra không kỳ quái, những gia hỏa này đều là lão quái mấy trăm năm trước, làm gì có ai giàu hoạt hơn bọn chúng. Theo ta thấy, chúng ta phải lập kế hoạch mới, bằng không phiền phức sẽ rất lớn. Khương Minh bất đắc dĩ cười khổ, ý kiến tìm kiếm trải thảm thần thức là do hắn đề ra, vốn cảm thấy không chê vào đâu được. Bây giờ chiến thuật của kẻ địch thay đổi, bọn họ lập tức trói chân trói tay, có vẻ không có cách nào khả thi. Xem ra, trước mặt dị tộc cáo già, xảo quyệt, những người bọn họ thật sự còn rất non nớt. Ở đại lục thiên huyền, bọn họ luôn thuộc về tồn tại đứng đầu, hiện giờ gặp phải cao thủ chân chính, bọn họ mới giật mình tỉnh ngộ, biết cái gì gọi là đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vương Thiền hé miệng không nói, đột nhiên lông mi nhướng lên, chư vị, những yêu nghiệt dị tộc nào, tất cả đều là lão gia hòa, ngươi nói bọn chúng có thể đoán ra sự tình của tinh hà kết giới không? Hiên Viên Dương sắc mặt biến đổi, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Không Minh Tử hùng hùng hổ hổ nói, những tên yêu nghiệt ấy vô cùng giảo hoạt, đoán ra chuyện này cũng không hề khó. Mọi người thấy Tần Vô Song đến giờ vẫn trầm ngâm không nói, đều nhìn về phía hắn, hiển nhiên muốn nghe xem ý kiến của Tần Vô Song. Hiện giờ mọi người đều đã quen với việc đặt vị trí của Tần Vô Song giống như bọn họ, chuyện gì cũng vui vẻ nghe một chút ý kiến của Tần Vô Song. Chư vị, tình thế ác liệt, tinh hà kết giới khẳng định là bọn chúng đã biết. Muốn đoán được trong tầng 12 mê cung cũng không khó. Tại sao chúng ta phải bắt đầu triển khai tìm kiếm từ tầng 12 mê cung? Điều này là lựa chọn cách hành xử tương phản với đối phương. Loại khác thường này, theo bọn chúng thấy, nhất định sẽ rất bất ngờ. Cho nên, muốn đoán ra tinh hà kết giới tuyệt đối không khó. Những dị tộc này đều tới từ thời đại thái cổ, sẽ không lạ lẫm với tinh hà kết giới. May mắn, ngoại giới không thể truyền thức câu thông với bên trong thần khí mê cung. Bằng không, nhóm thần hồn đầu tiên chạy trốn trở về, nội ứng ngoại hợp, phiền phức sẽ càng lớn. Chúng thần xây dựng thần khí mê cung, hiển nhiên cũng đã suy nghĩ qua những vấn đề này, vì vậy ngăn cản tất cả thông đạo trao đổi thần thức. Muốn truyền thức, ở trong thần khí mê cung, có thể truyền thức với nhau bất cứ lúc nào. Nhưng hai đầu trong ngoài thần khí chi môn, tuyệt đối không cách nào hình thành được bất cứ câu thông gì. Phải nghĩ ra cách, chúng ta tiêu hao không nổi. Chờ đợi như vậy, là thêm thời gian cho bọn chúng. Bọn chúng thật ra một chút ích lợi cũng không có. Khương Minh Tử cảnh báo, Tần Vô Song đột nhiên nói, chư vị, các ngươi cảm thấy, những thần hồn đó lưu lại ở đây, có mấy động cơ? Nhất định là cửa động bị ngăn chặn, bọn chúng không ra được. Có lẽ bọn chúng căn bản muốn lưu lại ở đây để tìm kiếm tinh hà kết giới. Nhất định còn có mưu đồ khác. Lẽ nào muốn đào móc động phủ của thời đại chúng thần chúng ta sao? Tần Vô Song gật đầu, khóe miệng đột nhiên tràn ra một nụ cười. Chư vị, thần hồn của bọn chúng chạy ra rất nhiều, nhưng có được thân thể, chỉ có 7 người mà thôi. 7 người này, nhất định là nhân vật trung tâm. Những thủ hạ khác, khát vọng lớn nhất của bọn chúng hiện giờ là gì? Cái gì? Là tự do. Không Minh Tử theo bản năng nói. Không, tự do, với thực lực của bọn chúng, khẳng định rất có tự tin. Bọn chúng hiện tại, bức thiết nhất không phải là tự do, mà là thân thể. Đúng, đúng, đúng. Khương Minh Tử gật đầu xác nhận, thân thể, bọn chúng xác thực cần nhất thân thể. Đúng vậy, bọn chúng cần thân thể, chúng ta sẽ đưa thân thể cho bọn chúng. Tần Vô Song đột nhiên mỉm cười, chư vị, xem ra, những khôi lỗi của ta có thể phát huy tác dụng rồi. Để bọn chúng làm mồi nhử, thu hút những tên khốn khiếp thích chơi trốn tìm này, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lời này của Tần Vô Song vừa nói ra, 4 người khác đều mừng rỡ. Đúng, đúng. Trong mắt Vương Thiền nhất thời bắn ra sắc thái vui mừng. Hiên Viên Dương cũng cười rộ lên, chủ ý này rất hay, ta thấy làm như vậy đi. Thân thể đặt trước mặt bọn chúng, lẽ nào bọn chúng lại không động tâm? Sau đó chúng ta từ 4 phía mai phục, gậy ông đập lưng ông, ha ha. Không Minh Tử cũng đắc ý cười lên, Tần Vô Song lại lắc lắc đầu. Không, Dương đại nhân, Không Minh Tử đạo hữu, còn có Khương Minh đạo hữu, 3 người các ngươi, hãy đi bảo vệ tinh hà kết giới. Tập trung với Kim Quang Long Vương, có thể 2 người một tổ canh gác, một tổ đến tinh hà thông thiên tháp tu luyện. Tranh thủ tất cả thời gian tu luyện. Chúng ta đi tu luyện. Đề nghị này mặc dù đối với bọn họ mà nói, quả thực là vô cùng ích lợi. Nhưng ở vào thời khắc then chốt, bọn họ đều cảm thấy nếu làm như vậy, khó tránh khỏi không hay lắm. Chư vị, loại thủ đoạn dùng thân thể hấp dẫn mồi này, cũng không có gì kỳ lạ. Căn bản không cần quá nhiều người. Nói thật, có ta và Vương Thiền đạo hữu là đủ rồi. Vương Thiền gật gật đầu, chư vị,